Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1526, nghịch minh tin tức. Răng rắc, theo cái này thanh thúy âm thanh vang lên, lão nhân rõ ràng có thể cảm giác được chính mình cái kia đứt gãy sai chỗ xương cốt chính là một lần nữa trở lại vị trí cũ. Cái này khiến đến lão nhân trở nên thất thần. Tốt. Sau đó chỉ cần bên ngoài cố định liền có thể. Tiểu Y, chuyện này thì giao cho ngươi. Trong nháy mắt đem lão nhân tay tiếp hảo, Lam Phong chính là không khỏi điều mở miệng cười nói. Cái này tiếp hảo. Nghe được Lam Phong lời nói, không chỉ là lão nhân, còn có Vũ Tiểu Y cũng đều cảm thấy một trận hoảng hốt. Riêng là Vũ Tiểu Y, nàng lúc trước thế nhưng là tại bó xương khoa chuyên môn đi học qua. Cho dù là những nối xương đó bó xương chuyên gia giáo sư tại nối xương bó xương thời điểm đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua càng cố hết sức. Hơn nữa là tới tới lui lui nhiều lần. Nàng có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bác sĩ kia nối xương bó xương giống Lam Phong dễ dàng như vậy, vẻn vẹn chẳng qua là một chút liền tốt. Đương nhiên được, ta không phải nói, nối xương bó xương đây đều là trò trẻ con nha. Nghe vậy, Lam Phong thì là một mặt chuyện đương nhiên nói ra. Cái này, nếu không Lam thầy thuốc ngươi lại kiểm tra cho ta kiểm tra. Lão nhân giờ phút này cũng là có chút không yên lòng. Hắn có thể chưa từng gặp qua cái nào nối xương giống Lam Phong dễ dàng như vậy. Hắn còn chưa kịp phản ứng, người ta liền nói cho ngươi tiếp hảo. Kiểm tra, còn cần kiểm tra sao? Ngươi hoạt động phía dưới tay ngươi chỉ thử một chút. Thấy thế, Lam Phong một mặt bất mãn mở miệng. Bọn gia hỏa này rõ ràng là đang hoài nghi hắn y thuật nha. Nghe nói Lam Phong lời nói, lão nhân hưng phấn mà động động ngón tay hắn. Hắn phát hiện hắn nguyên bản không thể động thủ chỉ tại thời khắc này quả thật là có thể tự do động. Bóp quyền đầu đều có thể nắm đến cùng một chỗ. Cái này khiến đến lão nhân kinh hỉ vạn phần. Cái này, thật tốt, đương nhiên là tốt, chẳng lẽ còn gạt ngươi sao? Lam Phong không khỏi cười một tiếng, xoay đầu lại nhìn về phía một bên cực kỳ chấn động Vũ Tiểu Y. Không khỏi điều mở miệng cười. Vũ thầy thuốc, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho lão nhân ra bên ngoài cố định. Vâng vâng vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Một mặt rung động Vũ Tiểu Y rốt cục lấy lại tinh thần. Vô ý thức đáp, giờ khắc này, Vũ Tiểu Y cảm thấy mình quả thực cũng là một cái Lam Phong tiểu trợ thủ. Đem lão nhân tay cho băng bó kỹ, lại cầm mấy cái dán thuốc cao, cẩn thận căn dặn một phen. Lão nhân liều mạng muốn phải trả tiền, thế nhưng là Vũ Tiểu Y lại không có thu lấy. Nàng biết lão nhân tình huống không dễ. Sau cùng, rơi vào đường cùng, lão nhân để trẻ em quỳ xuống cho Lam Phong cùng Vũ Tiểu Y đập hai cái đầu ngỏ ý cảm ơn. Mới chịu rời đi, làm lão nhân cùng trẻ em vừa đi, Vũ Tiểu Y liền đem ánh mắt rơi ở một bên Lam Phong trên thân. Mỹ lệ trên gương mặt toàn bộ đều là hiếu kỳ. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Quy, người vừa mới bó xương thủ pháp đến cùng là cùng người nào học? Rất là đặc biệt, nhìn một chút bó xương sách giáo khoa, sau đó tự mình tìm tòi đi ra. Lam Phong cũng không ngẩng đầu lên nói, nhìn một chút bó xương sách giáo khoa, tự mình tìm tòi đi ra. Cái này, nghe được Lam Phong trả lời, Vũ Tiểu Y là một mặt địa hoảng hốt. Đáp án này hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Một người lục lọi ra đến, hắn đến cần đi qua nhiều ít người thí nghiệm mới có thể lục lọi ra đến a? Dường như biết Vũ Tiểu Y suy nghĩ trong lòng như vậy, Lam Phong trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Làm ngươi vị trí hoàn cảnh mỗi ngày đều có người thụ thương gãy tay gãy chân, mà bốn phía lại không có bất kỳ cái gì thầy thuốc cùng bệnh viện thời điểm, ngươi nhất định phải học hội cũng vận dụng những vật này. Lam Phong bình tĩnh lời nói lại là tại Vũ Tiểu Y trong lòng nhấc lên trước đó chưa từng có sóng lớn cùng hãi lãng. Lam Phong như thế hoàn cảnh, nàng không dám tưởng tượng. Còn có Lam Phong trên thân cái kia vô cùng nội thương nghiêm trọng. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, vô ý thức mở miệng. Người đến cùng là ai? Ta là Lam Phong. Mọi người ưa thích xưng hô ta là hoa hạ mạnh nhất thần y. Lam Phong cũng không quay đầu lại cất. Bước hướng về bên ngoài bước đi. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh đạm mạc lời nói. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Nghe được hắn lời nói. Vũ Tiểu Y cả người tại thời khắc này lại là bỗng nhiên ngây người. Tại trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn là hoa hạ mạnh nhất thần y. Hắn vậy mà thật sự là hoa hạ mạnh nhất thần y. Không có khả năng. Hắn không gọi là Lam Phong sao? Vũ Tiểu Y khó có thể đi suy nghĩ cùng xác định. Hắn lăng quán cà phê, gần cửa sổ ghế dài phía trên. Lam Phong ngồi trên ghế, nhìn lấy đối diện cái kia mặc lấy âu phục trong tay bưng một ly cà phê có vẻ hơi khó chịu Lôi Tiêu. Sái, không khỏi điều mở miệng cười. Lôi Đình, nghĩ không ra ngươi cái tên này cũng có viên này nhàn nhã tâm chạy đến quán cà phê đến uống cà phê. Lôi Tiêu Sái, danh hiệu Lôi Đình, quân hàm đại tá, cuồng sư bộ đội đặc chủng đội trưởng, lệ thuộc vào quốc an bộ, phụng số một thủ trưởng tên bảo vệ Tô Hàn Yên an toàn. Theo Lam Phong là người quen cũ, cùng một chỗ từng có kề vai chiến đấu. Tại Tô Việt Phượng mạnh mẽ xông tới Tô gia khu nhà cũ thời điểm, Lôi Tiêu Sái xuất lĩnh cuồng sư bộ đội đặc chủng cường thế đăng tràng. Cho Tô Đồ Long một cái hung hăng cái tát. Lam tổ trưởng, vất vả. Nghe được Lam Phong cái kia trêu chọc lời nói, Lôi Tiêu Sái cũng không có cười, mà chính là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Hiện tại Lam Phong thân phận là quốc an bộ thần bí hành động tổ trưởng Lam Phong, mà không phải hoa hạ long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong. Cho nên Lôi Tiêu Sái xưng hô hắn là Lam tổ trưởng. Lúc nghe chư thần hoang đảo chi chiến Lam Phong sở tác sở vi về sau, Lôi Tiêu Sái đối với Lam Phong tràn ngập không che giấu chút nào kính sợ cùng bội phục. Nhìn lấy Lam Phong cái kia một đầu triệt để bạch rụng tóc, Lôi Tiêu Sái trong lòng tràn ngập khó nói lên lời kính sợ cùng thật sâu phức tạp. Người không phải cũng thật cực khổ a? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, bưng lên trên bàn cà phê nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Ngay sau đó mới chậm chậm mở miệng nói. Người không hảo hảo ở tại Tô Hàn Yên bên người. Chạy đến Giang Châu đến. Không biết cái này Giang Châu đến cùng có gì hấp dẫn người. Nghe nói Lam Phong lời nói, Lôi Tiêu Sái ánh mắt dò xét bốn phía, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Một tháng qua ta đều tại phụ mệnh truy tra lúc trước ngươi tại Tô Hải tìm kiếm đến nghịch minh. Tình báo, bây giờ đã tìm được một chút manh mối. Đầu mối gì? Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, hắn có thể vẫn luôn không dùng quên nghịch minh cái này mạnh tổ chức lớn. Lôi Tiêu Sái cũng không trả lời. Mà chính là theo trong túi quần móc ra một cái điện thoại di động cùng một cái đồng hồ đeo tay cùng một cái giấy chứng nhận đưa tới Lam Phong trong tay. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đưa đồng hồ đeo tay mang nơi cổ tay, đưa điện thoại di động cùng giấy chứng nhận bỏ vào trong túi quần. Hai người động tác tùy ý, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Lôi Tiêu Sái do dự một chút. Ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói. Trên người ngươi thương tổn hiện tại thế nào? Lôi Tiêu Sái thực lực kinh người. Hắn có thể cảm nhận được Lam Phong trên thân không có chút nào khí tức ba động cùng ẩn tàng áp bách. Hắn càng là biết Lam Phong tại chư thần hoang đảo vùng biển phía trên nhất chiến mà thân chịu. Trọng thương, yên tâm đi, không có chuyện. Lam Phong bưng lên trên bàn cà phê, nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Ngay sau đó không để ý chút nào nói ra. Đối với hắn trên thân thương tổn, Lam Phong không nóng nảy. Bởi vì trước mắt hắn cũng không có tìm được lương tốt biện pháp giải quyết. Nghịch minh thực lực so chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn cùng cường đại. Người cẩn thận một chút. Lôi Tiêu Sái trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng nói. Yên tâm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lôi Tiêu Sái không nói gì nữa, mà chính là đứng dậy cất bước rời đi. Hắn chả có thật nhiều hắn nhiệm vụ muốn làm. Lam Phong cũng không có đi vội vã, mà chính là ngồi tại bên cửa sổ một bên nhàn nhã nhìn điện thoại di động. một bên uống vào cà phê. Lôi Tiêu Sái nắm giữ chỗ có tin tức đều tại hắn giao cho Lam Phong điện thoại di động cùng tay. Trong ngoài, bây giờ Lam Phong cầm điện thoại di động ngay tại xem lướt qua lấy những tài liệu kia cùng nội dung. Tại những tài liệu này nội dung bên trong phần lớn đều là một chút mịt mờ tin tức cùng suy đoán. Lôi Tiêu Sái bọn họ phát hiện Nghịch Minh vô cùng có khả năng theo tỉnh Giang Nam Vũ gia có liên hệ. Lớn lao, muốn triệt để đào ra Nghịch Minh đến, liền cần theo Vũ gia vào tay. Vũ gia, xem hết trong tay tư liệu. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Vũ gia chính là tỉnh Giang Nam lớn nhất đại gia tộc. Thế nhưng là nói là bá chủ đồng dạng tồn tại. Là một cái võ thuật thế gia cũng là một cái thương nghiệp thế gia. Thực lực cường đại, nếu muốn đánh tiến hắn nội bộ nắm giữ một chút tin tức. Không thể nghi ngờ là càng khó khăn. Có thể nói là lớn lên đường dài dằng dặc. Người tốt, mời hỏi nơi này có ai không? Ngay tại Lam Phong cẩn thận tự hỏi như thế nào đánh vào Vũ gia nội bộ lúc. Thanh Thúy động nghe thanh âm lại là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm cho hắn không khỏi ngẩng đầu lên. Theo Lam Phong ngẩng đầu lên. Một chương càng có thể ái mỹ lệ Emily trên gương mặt chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Một đôi mắt to ngập nước trong nháy mắt. Lộ ra càng rung động lòng người. Đây là một cái càng có thể thích nữ nhân. Nàng nhìn qua ước chừng 10 tuổi bộ dáng, giữ lấy một đầu mia sắc tóc ngắn, trên trán tóc mái cắt bỏ đến vừa đúng, che khuất nàng cái trán, hiển lộ ra liễu mi tiếp theo song ngập nước linh động mắt to. Trên người mặc một bộ màu trắng giả hai kiện dệt len áo, hạ thân phối hợp một đầu màu đen học sinh váy, tràn đầy một cỗ thanh thuần đáng yêu học sinh khí tức. Nơi này không có người, tùy tiện ngồi đi. Nhìn lấy cái này đáng yêu vô cùng đại học sinh mỹ nữ. Lam Phong thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, cảm ơn, đạt được Lam Phong trả lời. Có thể thích mỹ nữ ngòn ngọt cười. Ngay sau đó tại Lam Phong đối diện chỗ ngồi cho ngồi xuống. Miệng bên trong có Thanh Thúy động nghe thanh âm truyền ra. Nàng điểm một chén nước trái cây, nhẹ nhàng địa hít một hơi. Biểu hiện trên mặt có chút hưởng thụ. Nàng tựa hồ đối với Lam Phong rất ngạc nhiên. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại Lam Phong trên thân. Càng không ngừng dò xét. Làm sao? Trên mặt ta có đồ a? Cảm nhận được cái này có thể thích mỹ nữ ánh mắt dò xét. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Không có. Ta chỉ cảm thấy ngươi nhìn qua có chút quen mắt. Mà lại ngươi tóc lại là màu trắng. Rất ít gặp đây. Có thể thích mỹ nữ mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra động nghe thanh âm tới. Sau đó, nàng thì là hướng về phía Lam Phong duỗi ra trắng nõn ngọc thủ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra ngọt ngào nụ cười. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Võ Điềm Điềm. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn lấy Võ Điềm Điềm vươn ra trắng nõn ngọc thủ. Nghe được nàng cái kia Thanh Thúy lời nói, Lam Phong mi đầu lần nữa nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp phải họ Vũ người. Chẳng lẽ nàng là đến từ Vũ gia tộc người? Lam Phong do dự một chút. Lam Phong thì là xòe bàn tay ra theo Võ Điềm Điềm tay cầm nắm cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Ta gọi Lam Phong. Lam Phong. Lam cảng phía trên nhẹ nhàng rớt xuống lá phong. Hảo hữu ý thơ tên nha. Nghe được Lam Phong lời nói, Võ Điềm Điềm nở nụ cười mở miệng. Lam Phong cười cười, không nói gì. Lam Phong, ngươi tóc như thế nào là màu trắng a? Võ Điềm Điềm lời nói rất nhiều, cũng rất hay nói. Đối với Lam Phong hỏi cái này hỏi cái kia, làm cho Lam Phong có một loại bị phao cảm giác. Cái kia, Lam Phong, có thể lưu cái ngươi số điện thoại cho ta không? Trò chuyện không sai biệt lắm. Võ Điềm Điềm nắm chặt ngọc thủ. Một đôi như nước trong veo mắt to nháy nháy mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nồng đậm khẩn cầu. Cái này, sẽ không phải thật sự là muốn cua ta a? Vừa mới Lam Phong còn tại cảm giác mình có thể là bị phao. Hiện tại có thể khẳng định cái này Võ Điềm Điềm là tại phao chính mình. Chẳng lẽ mình nghênh đón thứ hai mùa xuân? Ngay sau đó, Lam Phong cầm lấy giấy cùng bút vù vù địa viết xuống số điện thoại của mình tới. Cảm ơn Lam Phong. Hôm nay ta còn có chuyện. Liền đi trước á. Cầm tới số điện thoại. Võ Điềm Điềm cao hứng cùng cực. Đối với Lam Phong dí dỏm địa nháy mắt mấy cái. Sau đó vội vàng rời đi. Nhìn lấy Võ Điềm Điềm cái kia rời đi bóng lưng. Lam Phong như có điều suy nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.